Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, lạc lôi thuật tới tay. Xoay chuyển ánh mắt, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền nhìn thấy, một con đục trên thân Hạ dính đầy bùn đất cùng các loại ô uế. Toàn bộ lông tóc đều ngưng kết cùng một chỗ chó con. Chính bị người một cước đá bay, chỉ một cái liếc mắt. Bạch Tử Nhạc liền đánh giá ra, kia người mặc thiếu niên mặc áo gấm, hẳn là ghét bỏ kia chó con cùng mình quá mức tới gần. Lúc này mới động thủ, ngao ô, chó con thân thể lăn một vòng, run run người liền một lần nữa đứng lên, đúng là ánh mắt hung ác, thừa dịp người kia không sẵn sàng, nhanh chóng hướng về cắn qua đi, muốn chết, cảm giác được trên đùi đau đớn. Người kia sắc mặt biến đổi, lần nữa dùng sức một đạp, bịch một tiếng vang vọng, chó con trực tiếp bị đá vào trên tường, lúc này mới lăn xuống tới, lúc này kia chó con khí tức đã yếu ớt rất nhiều. Một cái chân càng là đã gãy xương, nó nức nở, giãy giụa lấy hai ba cái, lúc này mới khập khễnh đứng lên, đang lúc Bạch Tử Nhạc coi là nó sẽ cụp đuôi né ra. Hiển nhiên kia cẩm y ít người cũng là cho rằng như vậy. Cũng không có ý định hiểu thời điểm. Kia chó con lại lần nữa hướng về cẩm y ít người phóng đi. Coi như thân thể đứng không vững. Kém chút lần nữa lăn xuống. Vẫn là giãy giụa lấy hướng về cẩm y người táp tới. Thật đúng là tà môn. Thiếu niên mặc áo gấm nổi giận. Lại là một góc đá ra. Tại đem chó con đạp bay về sau. Còn theo sát lấy tiến lên hai bước, đối đầu của nó đạp mạnh, hai ba cái về sau, thiếu niên mới phát giác được hả giận, không lại để ý, trực tiếp rời đi, đứng tại cách đó không xa Bạch Tử Nhạc toàn bộ hành trình mắt thấy cái này một màn. Khẽ chau mày, hắn vốn không muốn để ý tới, nhưng nhìn đến kia chó con coi như thụ thương. Biết rõ không địch lại còn muốn quật cường phản kích thời điểm. Trong lòng cũng là cảm giác đến một tia xúc động. Có lẽ theo người ngoài, dạng này có chút xuẩn. Nhưng Bạch Tử Nhạc nhưng từ kia chó con ngây thơ ánh mắt bên trong. Đọc lên một tia xử thế chi đạo. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc vẫn là tới gần tới. Hắn tự nhiên cảm giác được cái này chó con còn chưa có chết. Nhưng nếu như không ai hiểu lời nói, đoán chừng không cần mấy giờ, nó cũng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo tới gần, một cỗ cướp người hương vị, lập tức truyền ra, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ trách không được người kia như thế ghét bỏ. Chỉ cỗ này hương vị, bình thường thật đúng là không ai chịu được, chính hắn tự nhiên cũng không nguyện ý dây vào sờ dơ bẩn tới cực điểm chó con. Cho nên hắn trong tay rất nhanh rút ra một tấm bùa chú. Thanh tẩy phu, lần này cùng lão tú tài hối đoái. Bởi vì cái này thanh tẩy phu vẽ lên đến đơn giản. Phất tay liền có thể thành tựu. Cho nên hắn cũng là vẽ tốt mấy chương. Bất quá lão tú tài hiển nhiên là đối loại này phát huy không ra bất kỳ cái gì uy lực phù lục không. Có hứng thú, cho nên đều còn thừa tại hắn trên thân. Nhìn chung quanh mắt, thấy cũng không ai chú ý. Bạch Tử Nhạc kinh lực kích phát, nháy mắt một cỗ thanh quang liền rơi vào chó con trên thân. Nháy mắt, nguyên bản toàn thân dơ bẩn, thậm chí mang theo một cỗ hôi thối chó con, liền bị thanh tẩy sạch sẽ, thậm chí tự liền bộ lông của nó, lúc này đều trở nên nhu thuận rất nhiều. Lúc này lại nhìn con chó nhỏ này. Lập tức đã cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Nhìn bộ dáng, nó nhiều lắm là chỉ có 1-2 tháng lớn. Cũng không biết kinh lịch cái gì. Trừ vừa rồi kia thiếu niên mặc áo gấm thăm dò tổn thương bên ngoài. Nó đục trên thân hạ còn có rất nhiều cái khác vết thương. Nhất rõ ràng, chính là trên cổ cắn động. Coi như bị thanh tẩy phù thanh tẩy qua. Vẫn là có từng tia từng tia từng sợi mủ dịch từ đó chảy ra. Trách không được chó con trên người hương vị sẽ như vậy gay mũi. Lấy tình huống của nó nhìn, coi như không có trải qua thiếu niên mặc áo gấm đá đạp. Nó cũng không sống nổi bao lâu thời gian, liền sẽ bởi vì vết thương nhiễm trùng mà chết. Bất quá nghĩ đến kia thiếu niên mặc áo gấm bị cái này chó cắn kia một chút, Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi lộ ra một tia cổ quái. Nếu như đối phương vận khí không tốt, coi là thật rất có thể bệnh phát cuồng chó chứng. Cũng không biết tại phương này thế giới, loại tuyệt chứng này có thể hay không trị liệu. Lấy đối phương mặc đến xem, ngược lại là không có vì tiền thuốc men lo lắng. Một chương thanh tẩy phù, tự nhiên không có trị liệu hiệu quả. Chó con khí tức vẫn là phi thường yếu ớt, thậm chí ngay cả động đậy một chút khí lực đều không có. Bất quá ngực có chút chập trùng biên độ, hiển nhiên so trước đó phải lớn hơn một chút, khí sắc cũng so vừa mới bắt đầu tốt hơn một chút. Không có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở cảm giác. Có thể không thể sống, liền xem chính ngươi tạo hóa. Bạch Tử Nhạc đem chó con nâng lên đặt ở trong tay, cũng đã mất đi tiếp tục hỏi thăm trong bang sư huynh đệ ý nghĩ, trực tiếp liền hướng trong nhà mà đi. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền đến chỗ ở phụ cận, xa xa liền nhìn đến tại cửa nhà hắn đang có một thân ảnh chờ ở nơi đó. Lưu Hằng sư huynh, là sư phó có chuyện gì không? Bạch Tử Nhạc xa xa lên tiếng chào, tò mò hỏi. Đạo thân ảnh này chính là Lưu Đông bản gia chất tử Lưu Hằng, đối phương cũng không khó ở chung, nhưng có lẽ trời sinh bất thiện ngôn từ, bình thường không phải môn chủ phân phó, hắn cũng sẽ không chủ động tới hắn bên này. Lúc này hắn trên tay còn cầm một cái rất có phân lượng túi, từ túi dưới đáy ẩn ẩn có một tia bóng loáng chảy ra. Thấy thế, Bạch Tử Nhạc trong lòng chính là khẽ động. Bạch sư đệ, biết người trước kia khẳng định đi ra, cho nên ta tại nơi này đợi một hồi. Lưu Hằng nói, nhìn thấy Bạch Tử Nhạc trong tay chó con, có chút kinh ngạc nói ra. Ngược lại là không nghĩ tới, sư đệ còn có tính chất nuôi chó. Chỉ là ta nhìn nó, giống như sắp không được bộ dáng, vừa lúc đụng phải, liền đem nó kiếm về. Bạch Tử Nhạc giải thích nói, nhẹ gật đầu. Lưu Hằng cũng không thèm để ý, đem trong tay túi có chút một đưa, nói, đúng rồi, đây là môn chủ để ta cho ngươi đưa tới xả yêu thịt. Nghe nói ẩn chứa trong đó một loại đặc thù linh khí, đối với chúng ta người luyện võ, có phi phàm diệu dụng, không chỉ có thể cực lớn gia tăng khí huyết hùng hậu trình độ, còn có thể tăng tốc ngoại rèn nội luyện tiến độ tu luyện. Nghe nói trong đó tinh hoa bộ vị, đối như Tần Vũ chủ quản như vậy nội luyện đỉnh phong võ giả đều hữu hiệu dùng. Ăn được nhiều, có thể cổ vũ bọn hắn tiến thêm một bước, tu luyện ra nội lực tới. Cái này một khối, thế nhưng là môn chủ chuyên môn vì ngươi lưu. Còn từ phần của hắn chán bên trong đưa ra một điểm, đừng nhìn chỉ là một nhỏ túi, lại chừng 100 cân, thịt kình rắn chắc, ngươi cần phải nhiều nhường lật nấu. Bạch Tử Nhạc trên mặt có chút cứng ngắc, có chút chần chờ nói ra. Không, không cần a. Làm sao? Ngươi sợ rắn? Bất quá môn chủ nói, cái này đối ngươi tu luyện thế nhưng là có chỗ tốt. Lập tức ngươi liền muốn cùng kia Lý Ứng Như giao đấu tranh đoạt kiệt xuất đệ tử, khí huyết gia tăng, lực lượng cũng liền có thể tăng trưởng, nhiều một phần thực lực, nhiều một phần tỷ số thắng, không phải người bên ngoài ghen tị đều ghen tị không đến chuyện tốt. Coi như sợ rắn cũng chịu đựng đi. Lưu Hằng có chút kỳ quái nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, bận bịu khuyên giải nói, tốt a. Bạch Tử Nhạc chỉ có thể gật đầu nhận lấy. Hắn này chỗ nào là sợ rắn, chỉ bất quá hắn nhớ rõ lúc trước hắn thế nhưng là đem Ngô Hạo còn có một đầu cương thi thể ném vào kia giếng cạn bên trong, bây giờ không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên vào kia xả yêu trong bụng. Tăng thêm hắn biết lúc trước yêu họa thời điểm, cái này xả yêu cũng là nuốt thật nhiều người, tự liền lão tú tài sư phó Hà Thủ Phương, cũng là bị cái này xà yêu cho nuốt ăn. Hắn coi như đối với thực lực tăng trưởng lại bức thiết, cũng sẽ không đi ăn thịt rắn này. Chỉ bất quá tại Lưu Hằng trước mặt, hắn cũng không tốt lại đi cự tuyệt. Nhiều lắm là đến thời điểm vứt bỏ hoặc là đưa người chính là. Trở lại sân nhỏ, Bạch Tử Nhạc đầu tiên là tiện tay đem chứa thịt rắn cái túi để ở một bên. Sau đó tìm tới một cái hộp gỗ, đem chó con để vào trong đó. Mắt nhìn đối phương trên cổ còn tại chảy mủ dịch vết thương. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, kia mủ dịch lại thêm một cỗ buồn nôn mùi vị khác thường không ngừng truyền ra. Cũng không có tận lực vì nó mua thuốc ý nghĩ, Bạch Tử Nhạc lại là lấy ra một chương thanh tẩy phù, đem kích phát, trong chốc lát, chó con trên thân lại là bị thanh tẩy một lần, mủ dịch cũng theo đó bị thanh trừ. Thấy thế, Bạch Tử Nhạc lập tức đứng dậy, không còn quan tâm, giống như hắn lúc trước nói tới, đối phương có thể hay không sống tới, toàn bộ nhờ chính nó tạo hóa, vì hắn thanh trừ mủ dịch, đã là hắn duy nhất có thể làm. Sau đó, hắn cơ hồ là không kịp chờ đợi, liền đem một khối ngọc giản đồng lấy ra. Lạc lôi thuật, cũng không biết cái này lạc lôi thuật tu luyện độ khó như thế nào, cần mạnh cỡ nào tinh thần lực, bao nhiêu đạo linh lực mới có thể thi triển. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, đem ngọc giản đồng tới gần mi tâm của mình, tinh thần lực sờ nhập. Trong chốc lát, ngọc giản đồng bật nát, hóa thành từng khối phế ngọc, mà trong đầu của hắn, cũng theo đó lập tức thu được có quan hệ lạc lôi thuật phương pháp tu luyện. Một hơi, hai hơi, ba hơi, trọn vẹn năm hơi qua đi, Bạch Tử Nhạc mới lấy lại tinh thần, trong mắt mờ mịt diệt hết, nhưng hắn trên mặt lại rất nhanh hiện ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Cho dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, biết muốn chân chính thi triển cái này lạc lôi thuật, tất nhiên 10 phần gian nan, nhưng chân chính thu được phương pháp tu luyện về sau, hắn mới phát hiện, độ khó so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn. Đến bây giờ, Bạch Tử Nhạc trên thân nắm giữ pháp thuật cũng có không ít. Trong đó bao quát có linh hỏa thuật, linh quang thuẫn, tẩy oán thuật cùng linh nhãn thuật. Những pháp thuật này, hạch tâm chính là một quả mai đặc thù phù văn. Chỉ cần hắn cường độ tinh thần lực đầy đủ, có thể trong đầu quan tưởng ra phù văn kết cấu, sau đó đem linh lực trong cơ thể rót vào trong đó. Tự nhiên mà vậy liền có thể đem pháp thuật thi triển đi ra. Trong đó tẩy oán thuật hạch tâm phù văn số lượng ít nhất chỉ có 5 mai, cho nên tu hành có chút đơn giản. Ngay sau đó là linh hỏa thuật cùng linh quang thuẫn 6 cái. Linh nhãn thuật hơi nhiều một chút, chừng 9 cái. Bởi vì pháp thuật hạch tâm phù văn số lượng ít, cho nên Bạch Tử Nhạc có thể thuận lợi đem những pháp thuật này thi triển đi ra. Thậm chí bởi vì đem linh hỏa thuật cùng linh quang thuẫn tăng lên đến viên mãn trưởng khống trình độ, không chỉ có khiến cho cái này hai môn pháp thuật phù văn hạch tâm được đến ưu hóa, càng có thể để cho hắn lấy tốc độ nhanh hơn, càng nhanh gọn phương thức, đem pháp thuật thi triển đi ra, lại uy lực càng thêm cường đại. Nhưng là, lạc lôi thuật pháp thuật hạch tâm phù văn số lượng lại khoảng chừng 48 cái. Lấy Bạch Tử Nhạc bây giờ tinh thần cường độ, căn bản không có khả năng đem cái này 48 cái phù văn hoàn chỉnh mà thuận lợi quan tưởng ra. Càng đừng nói, rót vào linh lực, đem pháp thuật này thuận lợi phóng xuất ra. Quả nhiên, lão Tú Tài nói đúng, pháp thuật này thật đúng là không phải ta hiện tại có thể tu luyện. Bạch Tử Nhạc khẽ lắc đầu, nhưng cũng không có quá mức thất vọng. Sớm tại trước đó, hắn liền đoán trước đến điểm ấy, tự liền đã là luyện khí cảnh tầng thứ 5 lão Tú Tài đều muốn tận lực thi triển thỉnh thần thuật, làm cho mình các phương diện thực lực tăng nhiều tình huống dưới, mới có thể đem pháp thuật này thi triển đi ra, liền có thể nghĩ mà biết độ khó, có lẽ chỉ có đạt tới luyện khí tầng thứ 6, mới có thể chân chính vận dụng pháp thuật này tiến hành chiến đấu a. Bạch Tử Nhạc trong lòng suy đoán, ngược lại bước vào trong phòng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.